Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 83, cái gọi là thiên cơ mệnh số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Viễn tướng quân phủ Tây Việt, Mộ Dung Hinh Nhi chưa xuất giá trước khuê phòng nội Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung Hạo, Lê Duệ, Lê Nguyệt, Mộ Dung Hinh Nhi 5 người, tương đối ngồi ở trước bà Mộ Dung Hinh Nhi cảm xúc kích động, nhìn đến đau nhất nàng, yêu nhất nàng thân nhân cùng ái nhân, tự nhiên là không thể thiếu muốn khóc lóc kể lể này 3 ngày Lê Mặc như thế nào cha tấn nhục nhã nàng. Cha, cô, đại biểu ca ta không muốn sống nữa. Lê Mặc cái kia cầm thú, hắn cả ngày tra tấn ta, ô, Mộ Dung Hạo cùng Lê Duệ vừa nghe Mộ Dung Hinh Nhi lời này, song song nóng nảy, chăm miệng một lời hỏi. Hắn dám tra tấn ngươi, Mộ Dung Hinh Nhi liên tục gật đầu, khóc càng hung. Hắn đem ta cột vào trên giường, không cho ta quần áo xuyên, còn làm ta cho hắn sinh hài tử. Ta nếu chống đối hắn vài câu, hắn liền đổ ập xuống đánh ta, cưỡi ở ta trên người không ngừng nghỉ nhục nhã ta. Chấm, Lê Duệ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói, đau lòng trực tiếp đem nàng nạp vào trong lòng ngực, không coi ai ra gì trấn an lên. Hinh Nhi, ngươi chịu khổ, Lê Mặc kia nghiệp chướng, sớm muộn gì ta gờ yêu ta ết chết hắn. Mộ Dung Hinh Nhi bị Lê Duệ ôm vào trong ngực giống như là phiêu đãng lục bình tìm được tránh gió cảng. Nàng gắt gao ôm lấy Lê Duệ vòng eo, khóc lóc thảm thiết nói. Đại biểu ca, ngươi mau ngẫm lại biện pháp cứu cứu ta đi. Như vậy đi xuống ta sẽ bị hắn tra tấn chết. Hắn ban ngày buổi tối muốn ta, mạnh mẽ cùng ta hoàn hảo ta dưới thân đều sưng lên, ô, mới bắt đầu, Mộ Dung Dĩnh nhẫn nại tính tình nghe. Chính là nghe, mày liền càng thúc càng chặt không kiên nhẫn đi lên. Quay đầu vừa thấy bên cạnh Lê Nguyệt đang nghe đến Mộ Dung Hinh Nhi không lựa lời nói sau, lại là rũ đầu đầy mặt đỏ lên, Mộ Dung Dĩnh lúc này mới mở miệng ngăn cản Mộ Dung Hinh Nhi tiếp tục nói tiếp. Đủ rồi, Nguyệt Nhi còn ở nơi này, ngươi đương biểu tỷ, nói chuyện sao như vậy không có cố kỵ. Mộ Dung Dĩnh trừng mắt nhìn khóc đề đề Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó tức giận hừ nói. Y bổn cung xem, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Mẫu hậu, Lê Duệ nghe được Mộ Dung Dĩnh này phiên lời nói, lập tức không vui sặc thanh. Hắn Hinh Nhi đã bị rất nhiều khổ, mẫu hậu như thế nào có thể trách cứ nàng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bên kia, Mộ Dung Hạo bàn một khuôn mặt lạnh giọng tiếp ngôn. Hinh Nhi, theo ta thấy, ngươi cô mắng ngươi thật là mắng đúng rồi. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi nâng lên khóc sưng đỏ hai mắt ủy khuất cực kỳ kêu. Cha, ngươi đây là nói cái gì? Ngươi muốn bức tử nữ nhi sao? Mộ Dung Hạo vừa nghe Mộ Dung Hinh Nhi nói như vậy, lập tức chụp bàn dựng lên. Khóc liền biết khóc, chết, há mồm ngậm miệng ngươi liền biết chết. Ngươi nhìn một cái Thu Vũ, nàng lúc trước gả cho thất vương ra thời điểm, có từng giống ngươi như vậy muốn chết muốn sống. Thật là không tiền đồ, giọng nói rơi xuống đất Mộ Dung Dĩnh liền nói tiếp. Không sai, Thu Vũ gả cho Lê Tiễn kia tiểu nghiệt trùng sau, chẳng những có thể đem Lê Tiễn hống xoay quanh, còn có thể cấp Lê Mặc kia bất hiếu đáy huyệt cấp quan trọng tình báo. Trái lại ngươi đâu, Mỹ diễm động lòng người, lại liền cái mơ ước ngươi thật lâu nam nhân đều hầu hạ không tốt, lăng là muốn nhân ra đối với ngươi dùng sức mạnh không thể. Mẫu hậu, ngươi lời này nhưng quá phận a, chẳng lẽ ngươi muốn cho Hinh Nhi chủ động đối Lê Mặc lấy lòng khoe mẽ sao? Lê Duệ không vui dò hỏi ra tiếng, Mộ Dung Dĩnh phẫn thanh trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn cung nói không đúng sao? Hinh Nhi rõ ràng có thể cơm ngon rượu say, hảo hảo sinh hoạt phương thức chính là lại không tốt thêm lợi dụng. Cuối cùng không tránh được phải bị nhân gia ngủ, còn muốn bị đánh ai mắng? Ta xem nàng, quả thực chính là xuẩn không có thuốc nào cứu được. Mộ Dung Hinh Nhi bị Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo song song lên án mạnh mẽ, trong lòng càng là ủy khuất đến không được, đem Lê Duệ gắt gao ôm không chịu buông tay. Nàng xem như đã nhìn ra cái gì thân cha, cái gì thân cô, bọn họ căn bản là đem nàng trở thành lót đường thạch cùng lợi dụng đối tượng. Chỉ có Lê Duệ mới là thật sự đối nàng hảo. Bất quá, trong lòng khí về khí, ủy khuất về ủy khuất, Mộ Dung Hinh Nhi đảo cũng không ngốc, đem Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Dĩnh nói tất cả ghi tạc trong óc. Có một chút bọn họ hai người nói đúng, vô luận nàng kháng cự Lê Mặc cũng hảo, thần phục với Lê Mặc cũng thế, kết quả đều là không tránh được phải bị đối phương ngủ. Chính là, này quá trình bên trong, hai người chênh lệch lại rất lớn. Lê Duệ đem Mộ Dung Hinh Nhi hảo một phen trấn an sau, nàng mới ngừng tiếng khóc, bình tĩnh lại. Nàng hốt cái mũi, thấp giọng nói. Cha, cô, các ngươi dạy bảo, Hinh Nhi khắc trong tâm khảm. Về sau, Hinh Nhi sẽ hảo hảo biểu hiện. Mộ Dung Dĩnh mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi chịu thua, lúc này mới có sắc mặt tốt. Đối sao, kẻ thức thời trang tuấn kiệt ngươi có thể có cái này giác ngộ, đó là không còn gì tốt hơn. Hình nhi, ngươi đừng trách cô cùng cha ngươi trách móc nặng nề ngươi. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Chính là, mặc kệ ngươi trải qua quá cái gì, thái tử điện hạ đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngược lại là chính ngươi quá không được trong lòng kia một quan, độc thân ở nhị vương phủ, nơi trốn cùng Lê Mặc đối nghịch, làm sao có kết cục tốt. Mộ Dung Hạo tận tình khuyên bảo Tiếp Ngôn, dừng một chút hắn bổ sung nói, Lê Mặc hiện tại si mê mỹ mạo của ngươi, đã đối với ngươi không đánh tức mắng. Nếu một ngày kia hắn nhàm chán ngươi, ngươi còn có mệnh nhưng sống sao? Đến lúc đó, ngươi nếu bị hắn gờ yêu ta ết chết ở nhị vương phủ, ngươi làm chúng ta những người này nhưng như thế nào cho phải? Nghe vậy, Lê Duệ đem Mộ Dung Hinh Nhi ôm càng khẩn, tựa hồ là mới hậu chi hậu giác ý thức được Mộ Dung Hạo lời này có lý nhi. Hắn hôn hôn Mộ Dung Hinh Nhi phát đỉnh, thấp giọng thì thầm nói. Hinh Nhi, trong lòng ta ngươi đều là đẹp nhất thuần khiết nhất. Ta biết làm ngươi chủ động đối Lê Mặc kỳ hảo, ngươi trong lòng khó an. Nhưng là vì chúng ta tương lai, ngươi nhất định phải nhẫn nại, trăm triệu không thể xảy ra chuyện a, ngươi yên tâm, ta sẽ chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi. Chúng ta tương lai, nhất định sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Ân, đại biểu ca, Hinh Nhi nghe ngươi, Hinh Nhi cái gì đều nghe ngươi. Mộ Dung Hinh Nhi theo Lê Duệ nói Tiếp Ngôn, xem như đồng ý Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Dĩnh làm nàng đối Lê Mặc chủ động kỳ hảo chú ý, một trận trầm tĩnh lúc sau, Mộ Dung Hinh Nhi bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng. Đúng rồi, Mộ Dung Hinh Nhi đẩy ra Lê Duệ, đoan chính ngồi thẳng thân mình, trên mặt đã giấu đi phía trước hủy khuất tư thái. Nàng nhăn chặt mày, nghiêm túc đối Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo nói. Cô cha, đại hôn đêm đó, Lê Mặc uống say rượu. Hắn ở đối ta dùng sức mạnh thời điểm, đã từng nói qua một câu. Nói cái gì, Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo song song hỏi lại ra tiếng. Trong tiềm thức bọn họ có thể nhận định những lời này nhất định là rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, liền nghe Mộ Dung Hinh Nhi nghiêng đầu nói. Lê Mặc nói, đều do ta cùng với cô ngươi thiết kế hắn, đem hắn mê đi giam cầm ở hoàng cung ám lao, mất đi có thể cưới trời sinh phượng cách mệnh số Mộ Dung Thu Vũ. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Dĩnh thình lình đứng dậy, hai mắt chừng so chuông đồng còn đại. Mộ Dung Hinh Nhi từ đầu đến cuối chỉ đem Lê Mặc này phiên lời nói trở thành lời nói vô căn cứ, sở dĩ nói cho Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo nghe, là muốn cho bọn họ ước lượng là người nào ở bịa đặt. Lại không dự đoán được Mộ Dung Dĩnh sẽ cho ra lớn như vậy phản ứng. Nàng nhấp môi, lặp lại nói. Lê Mặc nói, Mộ Dung Thu Vũ là trời sinh phượng cách mệnh số. Nghĩ, lại hỏi. Cô cảm thấy lời này có thể tin sao? Mộ Dung Dĩnh không có trả lời Mộ Dung Hinh Nhi, mà là đem ánh mắt bắn về phía Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Hạo ninh mày, lâm vào trầm tư bên trong. Giây lát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Dĩnh, trầm giọng nói. Việc này chưa chắc là hư ngôn. Mộ Dung Hinh Nhi há to miệng, mãn nhãn không dám tin tưởng. Chưa chắc là hư ngôn. Đó chính là, thật sự, cha, ngươi đem nói rõ ràng, chẳng lẽ kia tiểu tiện nhân thực sự có làm hoàng hậu mệnh số sao? Kia nữ nhi làm sao bây giờ a? Mộ Dung Hinh Nhi từ nhỏ liền ở làm hoàng hậu mộng, hiện giờ đột nhiên sát ra tới cái gọi là trời sinh phượng cách Mộ Dung Thu Vũ, nàng nơi nào có thể nhận đồng? Mộ Dung Hạo siết chặt song quyền, thanh âm đè thấp vài phần. Năm kia mùa đông, Thu Vũ lần đầu đến biên quan trợ ta tác chiến. Trong lúc nàng từng ở biên quan bên trong thành du ngoạn, bị một cái dâu bạc lão giả gọi lại, một hai phải vì nàng bói toán, còn nói không linh không cần tiền. Thu Vũ nhất thời hứng khởi, liền làm kia lão giả bạc thượng một quẻ. Kết quả quẻ tượng biểu hiện nàng nữ sinh nam mệnh, đem nửa đời ngựa chiến với chiến trường, danh dương tứ hải. Đãi tá giáp quy điền ngày, tắc sẽ vinh hoa phú quý ơn trạch vĩnh thọ cùng quân quan sát thiên hạ chúng sinh. Lại có việc này, vì sao ngươi chưa từng nói qua? Mộ Dung Hinh Nhi tức muốn hộc máu chất vấn ra tiếng. Mộ Dung Hạo ai thanh thở dài. Ta khi đó chỉ đương đối phương là rêu giao hành lừa giang hồ thuật sĩ, làm sao thật sự. Hiện giờ một phân tích kia lão giả nói lại là ra dáng ra hình. Mộ Dung Thu Vũ chỉ xuất hiện ở biên quan chiến trường hai lần, đã bị Lê Hoàng thân phong vì bình thường tướng quân. Nếu không có Cố Kỵ lão tổ tông lưu lại quy củ, chỉ sợ Lê Hoàng đều phải làm Mộ Dung Thu Vũ đương trong cung làm việc thống lĩnh một đội binh mã. Dựa vào trà ý tứ kia tiểu tiện nhân thật sự là trời sinh phượng cách lâu. Mộ Dung Hinh Nhi căm giận chụp khởi cái bàn, trong xương cốt kia không chịu thua tính tình cọ cọ ở bốc hỏa. Mộ Dung Hạo châm trước luôn mãi, mới nghiêm túc tiếp ngôn. Biên quan phát sinh sự tình, hẳn là sẽ không lan truyền đến kinh thành. Lê Mặc sẽ cùng kia lão giả có tương đồng cái nhìn, nhận định Thu Vũ là trời sinh phượng cách mệnh số chỉ sợ. Cùng hắn bên người cái kia cổ quái quân sư có quan hệ. Điểm này, Mộ Dung Dĩnh cực kỳ tán đồng. Cái kia Lôi Sát Đảo Sát thật có vài phần bản lĩnh. Từ hắn xuất hiện ở kia Bất Hiếu Từ bên người sau, bổn cung liền nhiều mặt tìm hiểu, chứng minh người nọ biết thiên văn hiểu địa lý. Mộ Dung Hinh Nhi không cam lòng hừ nói, liền tính như thế, cũng không thể chứng minh hắn sẽ xem mệnh tương a. Mộ Dung Hạo đang muốn đáp lại, Mộ Dung Dĩnh liền đi trước đã mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Hinh Nhi, có đôi khi, nào đó cá nhân chúng ta thật đúng là không thể coi thường. Ngươi cho rằng, không có cái này Lôi Sát ở, Lê Mặc kia Bất Hiếu Tử có thể có hôm nay làm sao? Nếu Lôi Sát như thế lợi hại, mẫu hậu vì sao không đem hắn thu làm mình dùng? Một bên, Lê Nguyệt lấy người đứng xem góc độ lý tính dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Dĩnh thật dài, thở dài một hơi. Ngươi đương bổn cung không nghĩ tới sao? Cái kia Lôi Sát tâm cơ thâm trầm, quật cường như nghiêu, đã sớm cự tuyệt bổn cung kỳ hảo. Nghe vậy, Lê Nguyệt ánh mắt đột nhiên biến thâm trầm lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hinh Nhi cũng đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến một loại khả năng. Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi nghĩ đến khả năng, Mộ Dung Hạo cùng Lê Duệ tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Bọn họ cùng kêu lên hướng Mộ Dung Dĩnh hỏi, hay là Mộ Dung Thu Vũ là trời sinh phượng cách mệnh số, mà Lê Mặc là đế vương mệnh số sao? Bằng không, vì sao có thể thấy rõ thiên cơ Lôi Sát sẽ vứt bỏ tiền đồ rất tốt thái tử Lê Duệ, ngược lại phụ tá không đúng tí nào Lê Mặc đâu. Cách chương.